Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đài vương giả lung lay trực đổ giữa không trung, thân thể cao lớn của Vân Chân không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành dáng vẻ bình thường. Toàn bộ quảng trường Long Môn lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng người đang từ từ hóa thành một chấm nhỏ trên không, tất cả mọi người đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cả đám há hốc mồm mà nhìn, không dám tin vào những gì vừa diễn ra. Không, trên hàng ghế khách quý, trưởng lão và đệ tử Huyền Thiên Tông đứng bật dậy, sắc mặt tất cả đều trở nên âm u, còn chưa kịp kinh hô thì điểm đen trên bầu trời đã rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Một tiếng nổ rung trời vang lên, bụi đất bị sốc mạnh lên, sức mạnh khủng bố lan ra ngoài. Tất cả những người có mặt tại quảng trường Long Môn đều cảm nhận được sức mạnh kia có bao nhiêu đáng sợ. Phụt! Có người nhịn không được hộp máu ngay tại chỗ, sắc mặt thoáng cây trắng bệch. Giữa màn mưa bụi thoáng có bóng người đang vung vẩy ống tay áo. Ngay khi bụi đất bị quét sạch, trên đống đổ nát của chiến đài vương giả có một thiếu niên mặc áo xanh đứng ngạo nghễ. Trong đống hoang tàn còn có một người khác, cả người hắn ta toàn là máu, dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng vừa được một nửa thì lại lần nữa quỳ sụp xuống. Cái quỳ này khiến tim của tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đập mạnh hơn. Thình thịch, hoàn toàn không dừng lại được. Thắng, con đường địa ngục, Lâm Nhất của Kiếm Các, cũng là công tử Táng Hoa, đã vượt khỏi dự đoán của mọi người để đi đến bước đường này. Nể tình Lưu Thương, ta sẽ không giết ngươi, tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giọng thiếu niên dường như từ địa ngục vọng lên. Hắn khẽ vẫy tay, kiếm Táng Hoa nhoáng một cái bay vào tay hắn. Vân Chân đang nằm trong đống đổ nát, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một luồng kiếm quang đánh về phía mình. Không, hắn ta bị dọa sợ, sắc mặt như tro tàn, nhưng bất kể có kêu la như thế nào thì cũng vô dụng. Hắn ta đã bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn ra, tạo thành một đường vòng cung, cùng với đó, một cánh tay Vân Chân đã bị chém đứt. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết và thê lương, Táng Hoa của Lâm Nhất từ từ tiến đến, cuối cùng mũi kiếm chỉ thẳng vào một người. Xoạt, trong phút chốc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Kiếm chỉ vào, đại hoàng tử Tần Vũ, đại phong kình, một trường đánh bại Vân Chân. Trên chiến đài vương giả, thiếu niên Lâm Nhất chĩa kiếm vào Tần Vũ. Đánh bại ba người liên tiếp trên, con đường địa ngục, thiếu niên một đường đi đến đây có thể gọi là kỳ tích. Trong tình huống không được ai xem trọng, Lâm Nhất một kiếm chém đứt đôi vầng trăng sáng kia. Dễ dàng chiến thắng Tư Tuyết Y, xong lại dùng Thiên Phá Vân đánh bại Thiên Lôi Phá mà mọi người nghĩ hoàn toàn có thể giết chết cảnh giới tử phủ, rồi đến một trường đánh bại Vân Chân. Cách chương.